Đan Đại Chí Tôn, chương 791. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, coi như đem nó nổ chết, đều đền không nổi vậy ngươi nói, giải quyết như thế nào? Ngươi bây giờ quay người, đi ra, nó thuộc về chúng ta, sống hay chết, đều không liên hệ gì tới ngươi. Khương Phàm nhẹ giọng cười một tiếng, ta có một chủ ý, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Nói, các ngươi thả nó. Ta bảo đảm giữ thân phận và bí mật của các ngươi. Khương Phàm vừa mới nói xong, ánh mắt tộc nhân Di Lạc bỗng nhiên lăng lệ, gắt gao tiếp cận Khương Phàm. Xin hỏi, thân phận gì, bí mật gì? Khương Phàm đón ánh mắt của bọn hắn. Thân phận, Di Lạc cổ địa, bí mật, các ngươi muốn rời khỏi đây. Đủ không, Lan Nặc thì tiếp cận Hỏa Diễm Huyễn Điều. Ngươi nói thứ không nên nói, ngươi biết hậu quả, trong thân thể rách dưới Hỏa Diễm Huyễn Điều phát ra âm thanh. Ta bây giờ không có đầu không có miệng, không nghe được ngươi nói cái gì, cũng nói không ra. Giết, Lan Nặc quả quyết hạ lệnh, bí mật Di Lạc cổ địa không thể truyền đến bên ngoài, nhất định phải bảo trụ. Hai vị tộc nhân trong nháy mắt đã biến mất, sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện ở hai bên trái phải Khương Phàm, tốc độ nhanh đến cực hạn, đao nhọn cùng lúc đâm về yết hầu cùng lồng ngực Khương Phàm. Keng, da thịt Khương Phàm căng cứng, kích thích chiến trụ, ngạnh kháng đao nhọn. Đồng thời dâng lên hắc chiều mãnh liệt, quét sạch mấy chục mét. Sắc mặt hai người hơi biến, quả quyết bứt ra, nhưng 12 thiết lao bên trong hắc chiều nháy mắt đã rộng mở, đánh ra từng sợi xiềng xích, kịch liệt tiêu xả, cưỡng ép cuốn lấy bọn hắn. Đám người nơi xa nhíu mày, đây là võ pháp gì? Lan giận bất ngờ, thân thể của người này có thể trực tiếp chống đỡ đao nhọn ám sát. Khuôn mặt Khương Phàm lạnh lẽo, ánh mắt lăng lệ. Ba mạng đổi một cái mạng của nó, nếu như có thể, thả nó, nếu như không được, các ngươi giết nó, ta giết bọn hắn, sau đó, ta cùng các ngươi chơi tới cùng. Đại thừa Thánh Văn, ngươi là con dân Huyền Nguyệt, hay là đệ tử Thánh Địa? Lan Nặc vẫn đang khống chế Hỏa Diễm Huyễn Điều, tuy nhiên đã một lần nữa bắt đầu đánh giá đến Khương Phàm. Đệ tử Thánh Địa, chỉ một mình ngươi, ta nói chỉ còn mình một ta, ngươi tin không? Chỉ ít. Bọn hắn không ở nơi này, người đầy phô trương thanh thế dùng rất thô giáp. Lan Nặc nhìn chằm chằm Khương Phàm, hơi chút trầm mặc, nói. Người thật có thể giữ bí mật, nếu như chúng ta từ đây lại không có liên hệ, ta sẽ vĩnh viễn giữ vững bí mật, nếu có bất cứ chuyện gì không tốt phát sinh, ta. Lúc này, mặt đất đột nhiên nhúc nhích, một gốc sợi đằng giả cứng cáp chui ra ngoài, phía trên có hồ lô màu tím. Ánh mắt Khương Phàm lạnh xuống, nháy mắt bạo khởi. Kéo ba vị tộc nhân tiến vào thanh đồng tiểu tháp, chấn mở hai cánh thánh viêm, phóng đến không trung. Lan Nguyệt, thu hắn, Lan Nặc thét lên ra lệnh, hồ lô màu tím rạng rỡ ánh sáng, tiên diễm ướt át, trong chốc lát sôi trào lên ánh sáng ngập trời, che mất Khương Phàm đang chạy trốn. Khương Phàm lập tức phát giác, giống như bị hãm sâu trong hải dương cuồn cuộn, tốc độ nhận hạn chế nghiêm trọng. Người trốn không thoát. Một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn ngọt ngào từ dưới đất lao ra, bưng lấy sợi đằng già, khống chế hồ lô màu tím. Nàng là tộc nhân Di Lạc, trước đó tại thời điểm Khương Phàm khống chế hai vị tộc nhân nàng đã liền lặng lẽ chìm vào trong đất. Thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lan Nguyệt quát lên, hồ lô trong tay chỉ lên trời một kích, tử khí ngập trời lập tức hình thành vòng xoáy, rung động ầm ầm, thanh thế to lớn, kéo Khương Phàm từ không trung xuống. Khương Phàm điên cuồng phóng thích liệt diễm, nhưng vẫn khó mà khống chế được thân thể, theo vòng xoáy tử khí nhanh chóng hạ xuống. Hồ lô càn khôn, Di Lạc cổ địa đều đem vốn liếng cho các ngươi sao? Hỏa Diễm Huyễn Điều ở phía xa kinh hô, tiểu tử, tiến đến cho tỷ tỷ ta. Lan Nguyệt xinh đẹp, thôi động sợi đằng già trùng kích hồ lô màu tím. Hồ lô tinh xảo mỹ diệu, lại lắc lư lên thuế lực sông núi rừng mưa, chiều dâng màu tím đại tác. Quấn lấy Khương Phàm cho đến khi hồ lô. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Phàm tế lên cửu hoàng luyện thiên đỉnh, toàn lực thôi động. Ầm ầm, đỉnh lô chấn động, đinh tai nhức óc, kịch liệt tăng vọt đến hơn 50 mét, thánh viêm sôi trào cuồn cuộn, theo Khương Phàm hung hăng đánh tới hồ lô, điên cuồng gào thét vang vọng rừng rậm. Nát cho ta, cái gì, Lan Nguyệt kinh hô, cảm thấy đỉnh lô bất phàm, quả quyết thu hồ lô lại, tản ra tử khí. Khương Phàm lại không ngừng tấn công, lấy đi đỉnh lô, toàn thân xoay chuyển, vồ một cái về phía yết hầu nữ tử. Bất chợt, một hồn châm phá không gian, đánh về phía Khương Phàm. Hồn châm tinh tế như lông, tới gần Khương Phàm không một tiếng động, trong chốc lát đã phân hóa ra trăm ngàn lần, lạnh thấu xương, âm trầm tà ác, giống như trăm ngàn con ác quỷ nhanh chóng phóng tới đầu Khương Phàm. Khương Phàm chấn động hai cánh, mãnh liệt xoay chuyển, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi hồn châm đâm xuyên. A, à, một vị tộc nhân Di Lạc uy mãnh phía trước hơi kinh ngạc, nhạy bén như thế sao? Khương Phàm rơi xuống, trong nháy mắt đã lập tức bay thẳng lên trời ngàn mét, liệt diễm cuồn cuộn khắp toàn thân, sẵn sàng trận địa đón quân địch. Chẳng lẽ những tộc nhân Di Lạc này mỗi người có một bảo khí sao? Bảo bối tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn đều bị bọn hắn đào đi rồi sao? Phản ứng vẫn rất nhanh, Lan Nguyệt nắm sợi đằng già, cảnh giác không chung, không nghĩ tới trong thánh địa lại còn có người đặc biệt như thế, trong ánh mắt lộ ra ngoan khí, trong ứng biến hiện ra kinh nghiệm. Xem ra chúng ta là không đạt thành hiệp nghị, Khương Phàm lại phóng xuất ba vị tộc nhân Di Lạc ra, dùng xiềng xích treo ở giữa không trung. Các ngươi là muốn giữ bí mật, hoàn toàn không để ý sống chết của bọn hắn. Coi như chúng ta đều chết, cũng phải bảo thủ bí mật Di Lạc. Lan giận cầm bảo đao trong tay, ngóng nhìn bầu trời. Nói như vậy ta hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Ha ha, hỏa diễm huyễn điều thuộc về các ngươi, cáo từ. Cách chương.